Tốt nhất con dề, chương 377, dân tộc khí tiết, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ híp mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Nhìn thấy hắn một thứ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Trong lòng thực sự có chút nén giận. Đây là tiểu Hà thắng lợi. Cùng các ngươi trung y hiệp hội không quan hệ. Các ngươi làm cái gì phỏng vấn? Hách Ninh Viễn cũng hơi có chút tức giận chất vấn nói. Hách bộ trưởng, không thể nói như thế sao? Tiểu Hà cái này không phải cũng là chúng ta Hoa Hạ trung y một thành viên đi. Vạn Sĩ Linh cười ha hả nói ra, lúc này ngoài cửa một đám phóng viên đột nhiên nhao nhao chen lấn tiến đến. La lớn, Hà tiên sinh, mời tiếp nhận phía dưới chúng ta phỏng vấn được không? Thật tốt, không có vấn đề, mọi người an tâm chớ vội, từng bước đến. Ta là Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng, ta cùng mọi người đảm bảo, cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể phỏng vấn đến Tiểu Hà. Vạn Sĩ Linh cười ha hả nói ra, nghiễm nhiên đem mình làm nhân vật chính. Đúng đúng, mọi người đừng có gấp. Hạ Y Sinh vừa làm xong châm, thân thể có chút suy yếu, để cho hắn thở một ngụm. Các ngươi trước tiên có thể phỏng vấn chúng ta Vạn Sĩ Linh Vạn hội trưởng. Cùng hắn cùng một chỗ mấy cái lão trung y cũng xông tới. Cười rạng rỡ, cùng bọn hắn vừa bắt đầu tại thính phòng mắng to Lâm Vũ thần sắc hoàn toàn tương phản. Một đám truyền thông gặp Vạn Sĩ Linh là hội trưởng, lập tức hứng thú, cùng nhau đem microphone nhắm ngay hắn bắt đầu đặt câu hỏi. Vạn hội trưởng, xin hỏi Hạ Y Sinh là ngài giáo sư đi ra không? Đúng vậy a, Vạn hội trưởng. Hạ Y Sinh còn trẻ như vậy liền có cao siêu như vậy y thuật. Ngài xem như hội trưởng, y thuật khẳng định càng cao siêu hơn a. Nếu như là ngài xuất thủ mà nói, có phải hay không Pháp Thượng Du đã sớm thua? Đối mặt mọi người đặt câu hỏi, Vạn Sĩ Linh thần sắc thản nhiên, cười ha hả nói ra, cái này sao, trung y đều là nhất mạch tương thừa, thật không có ai dạy dỗ người nào nói đến. Bất quá trung y cái này đồ vật xác thực ăn tuổi tác. Tuổi tác càng lớn, y thuật tự nhiên cũng liền càng cao. Xem như thủ đô nổi danh danh thủ quốc gia ngự y, trung y hiệp hội hội trưởng. Ta tài nghệ y thuật, không cần phải nói các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến. Còn như ta cùng Pháp Y Sinh sao? Ta bản thân cho là, nếu như ta xuất thủ mà nói, thắng hắn hẳn là cũng rất nhẹ nhàng. Hắn nói lời này thời điểm mặt không đỏ, tim không nhảy, tựa như đang trần thuật một kiện sự thực khách quan một dạng. Cái này lão đồ vật càng ngày càng không biết xấu hổ. Hách Ninh Viễn thấy thế lập tức muốn lên tiến đến mắng hắn. Kết quả lúc này ngoài cửa đột nhiên chui vào mấy cảnh sát. Nhìn thấy trong phòng chiến trận, lập tức giật mình, bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục trấn định. Hướng một đám hầu nghi truyền thông cùng mọi người nói ra. Không có ý tứ, theo luật xử án, nói xong bọn hắn sáng lên một cái chính mình cảnh sát chứng. Tiếp theo quay đầu nhìn lướt qua Vạn Sĩ Linh bên cạnh mấy cái lão đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, vị nào là cốc gia hỉ cốc y sinh, chúng ta có chút tình huống cần tìm ngươi hỗ trợ hiểu một chút. Áo, ta chính là... Vạn Sĩ Linh bên cạnh một cái vóc dáng không cao lão trung y lập tức đứng dậy. Nghi ngờ nói, muốn cùng ta hiểu rõ cái gì a? Mấy cảnh sát sắc mặt trầm xuống. Một người trong đó lập tức lấy ra một tờ lệnh bát. Đối với cốc gia hỉ âm thanh lạnh lùng nói, có người báo án, nói ngươi mở cái gọi là Thái Bạch Thiên Kim Phương có độc. Đã tạo thành người bị hại nghiêm trọng thận suy kiệt. Chúng ta y pháp đối với ngươi áp dụng bắt giữ. A cốc gia hỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Gấp giọng nói. Không, không có khả năng, có cái gì muốn giải thích. Cùng chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Một người cảnh sát quát lạnh một tiếng. Lập tức chạy tới đem hắn hai tay còng lại. Mang theo hắn muốn đi ra ngoài. Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ liếc nhìn nhau. Đầy mắt kinh dị. Hiển nhiên đều chú ý tới cảnh sát trong miệng nói tới. Thái Bạch Thiên Kim Phương, mấy chữ, Lúc trước Vạn Sĩ Linh tại Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội thành lập nghi thức trên lấy ra Thái Bạch Thiên Kim Phương. Lâm Vũ liền chất vấn qua, nói toa thuốc này mặc dù có thể chữa bệnh, thế nhưng đồng dạng sẽ khiến đường nội tạng khí quan suy kiệt. Hách Ninh Viễn cũng đáp ứng muốn lấy chứng kiểm nghiệm tới. Dặn dò Vạn Sĩ Linh trước đừng đem đơn thuốc lưu truyền ra đi. Thế nhưng cho tới bây giờ còn không có kiểm nghiệm xong đâu. Toa thuốc này làm sao lại lưu truyền đến Cốc Gia Hỉ trong tay đâu. Vẫn là nói hắn đánh lấy. Thái Bạch Thiên Kim Phương. Danh tiếng giả danh lừa bịp. Hoan uổng a, ta hoan uổng a, Cốc Gia Hỉ một bên bị áp lấy đi ra ngoài. Một bên thanh âm nức nở nói. Ta cho toa thuốc đều là trị bệnh cứu người. Cốc Gia Hỉ, ngươi cái kia đơn thuốc là chỗ đó tới. Ai bảo ngươi loạn cho toa thuốc giả mạo Thiên Kim Phương. Hách Ninh Viễn đột nhiên một cái bước dài xông lên. Tức giận chất vấn nói. Ta đây không phải là chính mình mở. Là Vạn hội trưởng tự mình cho ta. Cốc Gia Hỉ có chút lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu hướng Vạn Sĩ Linh vừa rồi sở tại phương hướng nhìn lại. Không tin các ngươi hỏi Vạn hội. Ai? Vạn hội trưởng đâu? Hắn sắc mặt đột nhiên tái đi. Phát hiện vừa vặn còn tại Vạn Sĩ Linh đột nhiên liền không còn hình bóng. Ta đã sớm nói, hắn đơn thuốc sẽ khiến cái khác thận khí quan suy kiệt. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đây là tại xem mạng người như cỏ rác. Cốc Gia Hỉ sắc mặt ảm đạm. Run giọng nói, Vạn hội trưởng nói ngươi là ghen ghét mới. Mới nói như vậy. Bọn hắn tổ tiên một mực trị bệnh cứu người. Không có đi ra vấn đề. Không có đi ra vấn đề hắn chạy thế nào rồi. Lâm Vũ lạnh giọng chất vấn một tiếng. Trái phải xem xét, phát hiện xác thực không có gặp Vạn Sĩ Linh. Hơn phân nửa là chạy. Cốc Gia Hỉ nước mắt lập tức liền đi ra. Một phát bắt được một bên cảnh sát gấp giọng nói. Ta nói thật, cái toa thuốc kia là Vạn Sĩ Linh cho ta. Các ngươi hẳn là ngay cả hắn cũng cùng một chỗ bắt. Vạn Sĩ Linh, cái nào Vạn Sĩ Linh? Liền vừa rồi tại cái này tiếp nhận phỏng vấn cái kia. Cốc Gia Hỉ vội vàng nói. Hắn giao cho ta, mấy người các ngươi nắm chắc ra ngoài bắt Vạn Sĩ Linh đi. Dẫn đầu một người cảnh sát lớn tiếng một hô. Những người khác lập tức chạy ra ngoài. Lúc này Vạn Sĩ Linh đã chạy đến vạn người đại lễ đường lối đi ra. Bởi vì tuổi già sức yếu, chạy nhiều như vậy cấp bậc thang về sau, hắn đã mệt mỏi sắc mặt đỏ bừng, hồng hộc bắt đầu thở hồng hộc, diêu khung cửa nghỉ ngơi một hồi, đang ngồi một đám người xem cũng còn không có rời đi. Nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi có chút hiếu kỳ, dừng lại, lúc này hậu trường một người cảnh sát cũng đuổi tới, quét đến Vạn Sĩ Linh về sau, lập tức chỉ vào hắn hô lớn. Đừng chạy, nói xong hắn nhanh chóng từ phía dưới sông đi lên tới. Vạn Sĩ Linh sắc mặt hoảng hốt, lập tức chạy ra ngoài. Một bên từ hành lang tới phía ngoài chạy, một bên lấy điện thoại cầm tay ra bấm đại ca hắn Vạn Sĩ Huân điện thoại. Thở hồng hộc nói ra, đại ca, cứu, hắn không nói xong, sau lưng lập tức bị một cái chân to đạp trúng. Cả người lập tức bị to lớn lực đạo xung kích bay ra ngoài. Tầng tầng ném xuống đất, tại bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất cọ sát ra đi tới thật xa. Ai u, Vạn Sĩ Linh che lấy chính mình sau lưng. Cảm giác cả người xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Trong lòng kinh ngạc không thôi, người cảnh sát kia mới vừa rồi còn tại đài chủ tịch cái kia. Thế nào trong chớp mắt liền đuổi theo. Muốn chạy, Lý Thiên Hủ vỗ tay cười ha hả đi tới. Nói ra, Vạn thần y, người ta cảnh sát đồng chí gọi ngươi đâu? Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Bởi vì hắn cùng muội muội ngồi ở hàng sau. Cho nên đuổi theo ra tới đặc biệt nhanh. Vạn Sĩ Linh đầu đầy mồ hôi lạnh, cật lực quay đầu nhìn lại. Một chút tùy tiện nhận ra Lý Thiên Hủ là Lý gia cái kia đã từng trở thành người thực vật đại công tử. Phẫn nộ chỉ vào hắn mắng. Danh con, ngươi thế nào không có chết đâu. Ta chết đi, làm sao bắt ngươi à, Lý Thiên Hủ vừa cười vừa nói. Đối với Vạn Sĩ Linh rác rưởi nhân phẩm, hắn vậy mà có chỗ nghe thấy. hơn nữa Vạn Gia cùng Lý Gia lại là thù truyền kiếp. Lúc trước hắn hôn mê thời điểm, cha hắn còn thấp kém đi cầu qua cái này Vạn Sĩ Linh. Thế nhưng Vạn Sĩ Linh thừa cơ chế nhạo phụ thân hắn một phen. Căn bản không có xuất thủ tương trợ, cho nên hôm nay một cước này, hắn cũng coi là vì Lý Gia cùng mình cha xả được cơn giận. Dừng lại, lúc này đại lễ đường cảnh sát cũng đổi tới, liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy trên mặt đất Vạn Sĩ Linh sau nao nao, thấy chỉ có Lý Thiên Hủ tại, lập tức hiểu rõ ra, cảm kích nói, đa tạ hỗ trợ, khách khí, giúp đỡ cảnh sát bắt loại này lão tặc, là mỗi cái có lương tri công dân nên làm. Lý Thiên Hủ cười tủm tỉm nhìn qua Vạn Sĩ Linh nói ra. Danh con, ngươi chờ. Vạn Sĩ Linh cắn răng chỉ vào Lý Thiên Hủ oán hận nói. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn lập tức chờ đợi ngươi. Sẽ là cái gì đi? Cảnh sát lạnh lùng đi đến bên cạnh hắn. Ba, đem băng lãnh còng tay còng ở trên cổ tay hắn. Không để ý hắn thế nào hô đau. Ngạnh xinh xinh đem hắn kéo đi nha. Lý Thiên Hủ mười phần thỏa mãn cười cười. Sau đó chuyển thân trở về đại lễ đường. Lúc này Lâm Vũ đã tại một đám truyền thông vây quanh phía dưới đi ra. Bên cạnh đi theo Louis Vương tử chờ một đám hoàng gia anh thành viên. Mẹ nó, chúng ta đây là thắng sao? Thắng, thật thắng, thảo nào vừa rồi đám kia Hàn Quốc đại biểu đi ra thời điểm cùng chó nhà có tăng một dạng. Tốt lắm, không cho chúng ta người Hoa mất mặt, nhìn thấy một màn này. Một đám hoa hạ người xem mặc dù không biết vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cũng có thể đoán được là Lâm Vũ thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Lập tức quần tình sục sôi, cuồng hoan cuồng khiếu, rất nhiều người đều ôm nhau mà khóc. Trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, thu được thắng lợi cuối cùng nhất, thật sự là quá khó khăn. Đồng dạng Hàn Quốc người xem nghe vậy cũng minh bạch cái gì. Lập tức cúi đầu xuống, xám xịt rút lui chạy. A, đại ca, Hà tiên sinh thắng. Lý Thiên Hủ vừa vào cửa, Lý Thiên Ảnh liền bắt lại hắn cánh tay, hưng phấn trực nhảy. Trong dự liệu, Lý Thiên Hủ không khỏi ngẩng nhức đầu cười, vui vẻ không thôi. Ta đã nói rồi, ta con rể làm sao có thể thua. Giang Kính Nhân mặt mũi tràn đầy tự hào chi tình, tựa hồ kết quả đã sớm tại hắn trong dự liệu. Thế nhưng một bên Lý Tấu Cầm, Tần Tú Lam cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng sớm đã lệ nóng doanh tròng. Nhất là Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi, chỉ có các nàng mới biết được, lâu như vậy đến nay, Lâm Vũ tiếp nhận là lớn cỡ nào áp lực. Hà tiên sinh, mời ngồi, Louis Vương tử cùng mọi người đi trở về đến đài chủ tịch về sau. Chỉ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu Lâm Vũ ngồi tại bên cạnh mình. Tiểu Hà, nhanh, nhanh ngồi, Hách Ninh Viễn cười ha hà tự mình giúp Lâm Vũ đem ghế lôi ra tới. Tạ ơn Hách Bộ trưởng, Lâm Vũ cười cười, có chút thẹn thùng ngồi xuống. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, lần này Trung Hàn Y học ở giữa khiêu chiến. Sau cùng người thắng trận, là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Louis Vương tử đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Tại chứng kiến Lâm Vũ tạo ra khởi tử hồi sinh kỳ tích phía sau, hắn rất may mắn có thể vì chính mình muội muội tìm tới như thế một vị y thuật siêu phàm y sinh. Toàn bộ lễ đường vang lên lần nữa một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Xem như hôm nay người thắng trận, Hạ y sinh đem thu hoạch được phó đế quốc anh cho ta muội muội chữa bệnh tư cách. Hơn nữa, một khi thay ta muội muội trị liệu thành công, mẫu thân của ta, nữ vương điện hạ, sẽ đích thân vì Hà tiên sinh ban phát ra đức huân chương. Louis Vương tử ngẩng đầu, tự hào nói ra, mọi người tại đây lần nữa bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Lại là hưng phấn, lại là kinh ngạc, trong bọn họ rất nhiều người cũng đều biết ra đức huân chương hàm kim lượng. Đây chính là đại anh kỵ sĩ huân chương bên trong cao cấp nhất huân chương. Chỉ có số người cực ít có thể thu hoạch được, hiện tại còn sống có được gia đức huân chương người căn bản đều không cao hơn 30. Cho nên, đây chính là anh nữ vương trao tặng cao nhất cấp bậc một loại vinh dự a. Thế nhưng Lâm Vũ tại nghe Phó anh, hai chữ cùng Louis Vương Tử trong giọng nói cảm giác ưu việt về sau. Trong lòng không vui, nhất là nhớ tới tỷ thí trước Louis Vương Tử tiếp kiến Pháp Thượng Du lại không tiếp kiến chính mình sự việc. Càng thêm cảm giác được bọn hắn đối với Trung Y không tôn trọng. Trên mặt nụ cười chậm rãi nói, Louis Vương Tử, người tự hồ còn không có hỏi qua ta ý tứ a, ta cũng không có nói muốn giúp các người trị liệu Diana công chúa. Càng không đáp ứng, phải tiếp nhận các ngươi huân chương, cách chương.